Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 7, chương thứ 7 bộc phát, thiên ca, mấy tháng sau, căn cứ Thần Vũ Không Cảng. Khu cảng trống này nằm ở trên cao nguyên Hàn Nguyệt, cao nguyên gần tiên cung của Thần Vũ Thánh Minh Hàn Nguyệt Tiên Triều, cũng là nơi đã từng thôn thiên thánh địa. Trải qua nhiều năm phát triển, căn cứ không cảng này đã trở thành căn cứ xuất khẩu trống lớn nhất của toàn bộ thế giới thần võ, trấn thủ giao thông yếu đạo giữa thế giới thần võ và thánh vực. Nếu không thông qua không gian thông đạo này, thần võ thế giới phải vượt qua toàn bộ khu vực phá diệt mới có thể đến thánh vực. Trình độ trọng yếu của không cảng này có thể thấy được. Mà bến cảng và căn cứ hai bên thông đạo truyền thống đều thuộc quản lý của Thần Vũ Thánh Minh, lợi ích căn cứ vào cổ phần khác nhau, phân phối thêm đến từng tổ chức. Giờ phút này, trong căn cứ không gian khổng lồ, siêu cấp hiện đại hóa và phong cách cổ điển dung hợp với nhau. Đệ tử trực mạch đời thứ 20 của Vương Thị, Vương Yến Kiêu Ngạo, đang cùng với ái thê Trần Mạn Thanh cùng nhau ở trong phòng khách quý chờ đợi đợt phi thuyền tiếp theo. Nói đến, ta vẫn là lần đầu tiên đi thánh vực. Vương Yến Kiêu căng ngồi ngay bên Kiều Thê, hai hàng lông mày và tư thái đều ngươi ngươi ta yêu, ân ái mà ngọt ngào. Hắn hiển nhiên rất chờ mong hành trình kế tiếp, trong lời nói hơi có chút hưng phấn, nghe nói thánh vực rất lớn, so với thần vũ thế giới lớn hơn gấp mấy trăm lần. Thật ra, thế giới thần võ cũng không tính là quá nhỏ, chỉ riêng Lũng Tả quận cũng có đường kính mấy ngàn dặm, toàn bộ thế giới thần võ cộng lại ước chừng có nửa thánh triều diện tích lớn nhỏ. Thánh vực sở dĩ lớn, là bởi vì bên trong thánh vực có vô số thế giới lớn nhỏ, ở giữa đều có hư không hải hoặc là thiên hà tương liên. Mà trung thổ bát phủ và Lạc Kinh đại danh đỉnh đỉnh cũng do chín thế giới dày đặc tạo thành, bởi vì tương đối gần mà tạo thành một đại thế giới tài nguyên phong phú. Thậm chí, thánh vực tứ đại thần châu cũng căn cứ theo phạm vi phân bố của thế giới quần mà phân chia. Mà ở trên cơ sở này, bên trong thánh vực tứ đại thần châu, hoàn cảnh hiểm ác không người cũng rất nhiều, còn có không ít khu vực đều thuộc về Dực nhân tộc, Man nhân tộc, số ít chủng tộc khác, hoặc là khu vực hung hiểm mà nhân tộc không cách nào bước vào. Đại khái là lớn, nhưng mà đại bộ phận khu vực so với thế giới thần võ mà nói, đều giống như là địa duyên rộng lớn, nhân khẩu thưa thớt ở nông thôn. Trần Mạn Thanh nhẹ nhàng cười nói, ta vẫn là thích chúng ta Trường Ninh, nơi này có đủ loại các loại sự vật tiên tiến cùng thời gian hưng thịnh nhất, cao thủ trẻ tuổi đến đây học cũng là đếm không hết. Ngay cả trung thổ Lạc Kinh, đều không phồn hoa bằng Trường Ninh. Hai phu thê này cùng cha mẹ tách nhau ra đi, tự nhiên cũng muốn đi một mình một phen, tăng điểm kiến thức. Hai người đang trò chuyện, bất thình lình bên cạnh truyền đến một giọng nói ôn hòa kiêu ngạo, Trường Ninh tuy tốt, nhưng Quy Long Thành của ta cũng rất bất phàm, nếu Yến Kiêu huynh và Mạn Thanh học tỷ rảnh rỗi thì đến Quy Long Thành làm khách, Ngô Điện Hoa ta tự nhiên dốc hết sức chiêu đãi. Phu thê liếc mắt nhìn sang, đã thấy một chiếc ghế sofa xa hoa cách phòng khách quý không xa, một vị công tử trẻ tuổi thoạt nhìn có chút trẻ tuổi, mặc trang phục lộng lẫy, đang mỉm cười nhìn bọn họ. Ở phía sau hắn cách đó không xa, còn có một vị lão giả cả người bao phủ trong áo bào xám, xem tư thế thì quá nửa là vị công tử này Bảo Tiêu. Ngô Điện Hoa, Vương Yến Kiêu hơi ngây người, chợt nhớ tới vị công tử này là ai. Lúc này sắc mặt hắn hơi đổi, kéo nương tử cùng hành lễ, thì ra là đương thời đế tôn ở trước mặt, thứ tội thứ tội. Chỉ là không biết đế tôn, duyên cớ sao lại quen biết vợ chồng chúng ta. Vị Ngô Điện Hoa này cũng không phải nhân vật tầm thường, hắn chính là trưởng tôn đích mạch của Ung An Tiên Hoàng của Đại Càn Tiên Triều hiện giờ. Ung An Tiên Hoàng hiện giờ cũng chưa tới 3.000 tuổi, cũng đã sơ nhập chân tiên cảnh trung kỳ, dựa theo tốc độ tu luyện của hắn, sợ là chỉ cần 3-4.000 năm nữa liền có thể trở thành thánh tôn, nâng Đại Càn Tiên Triều đến cấp bậc thánh triều. Phụ thân Ngô Điện Hoa chính là Xương Thịnh Tiên Vương, cũng là một trong những tiên vương của Đại Càn. Bất quá vì ngại tuổi tác, huyết mạch, tài nguyên vân vân, hơn nữa với quốc lực trước mắt của Đại Càn Quốc, còn vô lực bồi dưỡng thánh tôn thứ hai. Bởi vậy Xương Thịnh Tiên Vương Ngô Thịnh Quân chỉ là một chân tiên bình thường huyết mạch không tệ lắm, tương lai vô vọng thánh tôn. Lúc hắn còn trẻ, từng vì nữ vương Vương Thị Trử Vi từng có tình thương nghiêm trọng, chưa từng lấy vợ, mãi cho đến sau này vợ chồng Ung An Tiên Hoàng bất đắc dĩ, trực tiếp cầu lên đầu Vương Thủ Chiết. Vương Thủ Chiết không thể không bảo Vương Trử Vi ra mặt, cắt đứt đoạn tình thương kia, cũng tự mình giới thiệu cho hắn một vị đích thứ nữ của cổ thánh tộc Trử Thị rất ưu tú. Cho đến trước đó không lâu, hai người mới sinh được trưởng tôn, cũng chính là Ngô Điện Hoa trước mắt. Ngô Thịnh Quân đã mất đi hy vọng tấn chức thánh tôn, là lấy một mực có lời đồn đãi, Ung An Tiên Hoàng rất xem trọng vị đích mạch trưởng tôn không quá 70 tuổi này của mình, từng nói nếu như có cơ hội mà nói, sẽ tranh thủ cho hắn một bộ thánh đồ, cũng hảo hảo bồi dưỡng. Dù sao quốc lực của Đại Càn Tiên Triều bây giờ đã không thể so sánh với năm đó. Ha ha, e rằng Yến Kiêu huynh còn không hiểu rõ danh vọng của mình bây giờ. Vị công tử trẻ tuổi Ngô Điện Hoa cười sang sảng đứng dậy, hướng về phía hai người chính thức hoàn lễ nói, trước đó vài ngày, Yến Kiêu huynh và quý phu nhân cùng nhau tham gia thi đấu bảng của Tân Bình Thiên Nhân, song song đứng trong 10 hạng đầu. Chiến tích của người kiêu ngạo như vậy, tất nhiên là danh chấn Trường Ninh, trong vòng bằng hữu của ta cũng có không ít người đang nghị luận. Theo ta thấy, tin tức này sớm muộn gì cũng sẽ truyền khắp toàn bộ thánh vực. Vương Yến Kiêu căng xấu hổ nói, đế tôn quá khen, vợ chồng chúng ta chẳng qua là cơ duyên xảo hợp tăng lên chút huyết mạch, cộng thêm bản thân tuổi tác không nhỏ mới có cơ hội lấy được thứ tự. Bảng danh sách và bảng danh sách cũng không giống nhau, thiên nhân bảng bởi vì có thể tham gia cửa sổ kỳ rất ngắn, hơn nữa càng là thiếu niên anh tài tư chất tiềm lực cường đại, ở thiên nhân cảnh thời gian dừng lại càng ngắn, ngắn thậm chí chỉ có 10 năm, bởi vậy tuấn kiệt của các thế lực lớn của thánh vực, thường thường cũng sẽ không cố ý ngàn dặm xa xôi tới khiêu chiến thiên nhân bảng. Dù sao, từ Lạc Kinh đến thế giới thần võ, trên đường đã mất nhiều năm. Thử nghĩ một chút, một thiên kiêu thiên nhân cảnh liền đạt tới tư chất thiên tử, nhanh thì 30 tuổi. Chậm thì 40, 50 tuổi sắp thăng cấp tử phủ rồi, từ xa chạy tới, trên đường cũng không có cách nào chuyên tâm tu luyện, thật sự là không có lời. Bởi vậy thiên nhân bảng, đa số cũng đều là thế giới thần võ, còn có một ít thánh triều gần xung quanh sẽ có người trẻ tuổi đến tham gia náo nhiệt. Chính là bởi vì thời gian cửa sổ ngắn, cùng một thời gian số lượng thiên kiêu lợi hại tự nhiên cũng thưa thớt, cạnh tranh cũng không kịch liệt như bảng danh sách phía sau. Ha ha, cơ duyên vốn là một bộ phận của thực lực. Ngô Điện Hoa vẻ mặt tươi cười nói, bất kể như thế nào, có thể vào top 10 đã xem như là bộc lộ tài năng rồi, chỉ tiếc ta đã đột phá tới tử phủ cảnh, nếu không còn có thể luận bàn với hai vị. Tuổi tác không khác mấy so với Vương Yến Kiêu, lợi hại như Vương Cẩn Na đều đã thần thông cảnh, Ngô Điện Hoa là tử phủ cảnh cũng chỉ có thể được xưng là không tệ mà thôi. Tại Ngô Điện Hoa cố tình kết giao, song phương ngược lại càng trò chuyện càng hợp ý. Sau khi ý thức được mục đích hành trình của song phương lần này đều là trung thổ Lạc Kinh, bọn họ liền hẹn nhau cùng đi, quyết định trạm thứ nhất đi Thiên Thụy Thánh Triều du lịch mấy tháng. Sau khi cưỡi phi thuyền xuyên qua không gian đi tới trạm trung chuyển ở biên giới Phá Diệt Chi Vực, bọn họ lại đổi sang độ thuyền cỡ lớn cùng nhau đến Thiên Thụy Thánh Triều. Mà trong quá trình bọn họ du lịch, Thiên Thụy Thánh Triều đã xảy ra một tin tức lớn. Nguyên lai là cường giả chân tiên cảnh của thế giới thần võ Thiên Ca, ước chiến Thiên Thụy Thánh Hoàng. Trước mắt Tân Bình Trấn chưa xuất hiện bảng thánh tôn, bởi vậy các cao thủ đỉnh cao muốn luận bàn chỉ có thể tự hành ước chiến. Mà tình huống chân tiên cảnh ước chiến với Đại La Thánh Tôn lại càng hiếm thấy, vừa nổ ra, tự nhiên dẫn tới sóng to gió lớn. Trong lúc nhất thời, Thiên Thụy Thánh Triều gió nổi mây phun, xung quanh không ít người tới xem náo nhiệt. Bao gồm cả các đại truyền thông của tạp chí Chân Tướng, cũng đều nhao nhao tụ tập tại Thiên Thụy Thánh Thành. Thánh vực đã lâu không có chiến sự, số lần cường giả Đại La cảnh xuất thủ càng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có loại chuyện tốt có thể cảm thụ Thánh Tôn đánh nhau từ xa như vậy. Vương Yến Kiêu và mấy người trẻ tuổi tất nhiên là không chịu đi. Bọn họ dứt khoát ở lại Thiên Thụy Thánh Thành tiếp tục du lịch, thừa dịp này, bọn họ cũng không ít cùng một ít cao thủ tuổi trẻ địa phương luận bàn xác minh lẫn nhau. Trong lúc nhất thời, Vương Yến Kiêu căng và Trần Mạn Thanh cũng có được chút danh tiếng. Mà trận chiến của Côn Bằng Thiên Ca và Thiên Thụy Thánh Hoàng cũng đánh đến kinh thiên động địa. Đương nhiên, loại chiến đấu cấp bậc này, vây xem ở khoảng cách gần thì đừng nghĩ. Cường giả Đại La cảnh tùy ý một lần công kích tác động đến phạm vi liền thập phần to lớn, mặc dù là cường giả chân tiên cảnh, thực lực không đủ cường đại cũng không cách nào dựa quá gần. Giống như đám người trẻ tuổi thực lực Vương Yến Kiêu còn tương đối yếu, ngay cả năng lực chống đỡ dư chấn chiến đấu cũng không có, có thể làm cũng chỉ có thể từ xa cảm thụ một chút khí thế của hai bên chiến đấu, lĩnh ngộ một chút uy thế của Thánh Tôn mà thôi. Bất quá, chỉ như thế, cũng đã thu được ích lợi không nhỏ. Mặc dù Thiên Ca chưa đạt tới cấp bậc Đại La Thánh Tôn, nhưng nó có thể đứng thứ tư trên Tân Bình chân tiên bảng, đương nhiên không phải hạng người dễ đối phó. Nàng không chỉ tu vi đã đến chân tiên cảnh hậu kỳ, tư chất huyết mạch cũng đã đạt đến cấp bậc đạo tử. Chỉ nói về trình độ thức tỉnh huyết mạch, nàng đã hoàn toàn không thua gì Đại La Thánh Tôn, tu vi trên mặc dù có chênh lệch, nhưng cũng chỉ kém một hai tầng mà thôi. Thực lực như vậy đã miễn cưỡng có thể vượt cấp chiến một trận, nếu là trang bị và át chủ bài thì có lẽ còn có thể có hiệu quả trong sinh tử chiến. Bất quá, Thiên Thụy Thánh Hoàng cũng tràn đầy tự tin, cho rằng năng lực của mình áp chế Thiên Ca một bậc. Dù sao, chênh lệch tu vi cũng không phải dễ bù đắp như vậy, càng đừng đề cập ở giữa còn kém một cấp bậc. Lại là không ngờ, đại chiến đến giai đoạn cuối cùng, Côn Bằng Thiên Ca vậy mà thể hiện ra một bộ đạo thư. Dựa vào đạo thư đối với thực lực tăng thêm, cuối cùng nàng lực áp Thiên Thụy Thánh Hoàng một bậc, giành lấy thắng lợi chiến đấu. Kết quả này vừa ra, nhất thời làm cho tất cả mọi người kinh hãi. Lại về sau, liền có các loại tin tức nhỏ lưu truyền ra, nói là Thiên Ca cùng Vạn Dặm Ngọc Hà, Vương Bảo Thánh của Vương thị cùng mấy lão bà hài tử tổ đội, từ một phương hướng khác phá diệt chi vực vụng trộm lẻn vào, mạo hiểm thật lớn tìm được di tích một căn cứ thí nghiệm tinh cổ tộc. Chỗ di tích kia chính là nơi năm đó tinh tam 19 mang theo đạo quan thâu thiên, thiên nguyên đạo chủ và một đống lớn số liệu thí nghiệm trốn ra. Với tư cách là một căn cứ thí nghiệm tương đối cao cấp, đồ tốt trong di tích kia đương nhiên không ít, chỉ là trong đó đủ loại chi tiết, không thể để người ngoài biết được. Tóm lại, từ tin tức nho nhỏ lưu truyền ra sau đó có thể phán đoán được. Sau khi thăm dò di tích chấm dứt, gia tộc hợp tác đều lấy được khiến bọn họ tương đối thỏa mãn chỗ tốt. Mà Kỳ Thiên Ca cũng là cơ duyên bộc phát, lấy được một bộ đạo thư. Trận chiến này, tự nhiên khiến cho danh tiếng Kỳ Thiên Ca lần nữa vang xa. Khi tiếp nhận phỏng vấn, nàng còn tuyên bố chuẩn bị tiêu hóa đạo thư một chút rồi quay về thế giới thần võ tìm vương thủ chiết luận bàn, lấy lại vị trí thứ ba trên chân tiên bảng. Sau khi nghe được tin tức này, phu thê Vương Yến Kiêu cũng chỉ có thể yên lặng cầu nguyện cho thủ chiết lão tổ. Loại cấp bậc chiến đấu này, đối với bọn họ mà nói đã là truyền kỳ cấp bậc rồi, chỉ có thể nhìn lên, căn bản là không tham dự được. Mà ngay khi Thiên Ca xoa tay, nóng lòng muốn đánh vương thủ chiết tơi bời. Vương thủ chiết cũng đã chuẩn bị thỏa đáng, xuất phát tới cấm khu sinh mệnh. Sau một khoảng thời gian, trong hư không bên ngoài cấm khu sinh mệnh, một chiếc thuyền cá nhân loại nhỏ vạch phá không trung bay vút đến, cuối cùng chậm rãi dừng lại tại vị trí cách cấm khu sinh mệnh không xa. Nơi này cách cấm khu sinh mệnh đã rất gần, nếu đi về phía trước, con thuyền sẽ bị chấn động không gian bên ngoài của sinh mệnh cấm khu ảnh hưởng. Nơi này cũng là cực hạn độ thuyền có thể tới gần sinh mệnh cấm khu. Trong phi chu tư nhân, hai vợ chồng Vương Thủ Chiết, Thủy Thiên Thần Hoàng, Vương Ly Tiên, cùng với các đạo chủ Thái Sơ, Cực Lạc đi theo đều không hẹn mà cùng tụ tập đến trước cửa sổ mạn thuyền, xa xa nhìn về phía cấm khu sinh mệnh cách đó không xa. Chuyến đi tới sinh mệnh cấm khu này, phải kế hoạch hồi lâu, Thủy Thiên Thần Hoàng trước sau thúc giục không biết bao nhiêu lần, nhưng đến thời điểm chân chính thành hành, tốc độ lại nhanh vô cùng. Đoạn đường này của bọn họ, từ lúc quyết định xuất phát đến nơi, tổng cộng cũng chỉ tốn thời gian mấy tháng. Đây cũng là nhờ vào hệ thống hư không cơ địa ở thế giới thần võ hiện giờ đã được kiến thiết 10 phần hoàn thiện. Nhiều năm thăm dò hư không, số lượng cơ địa hư không của thế giới thần võ sớm đã tăng gấp mấy lần, lại hướng về nhiều phương hướng dọc theo một khoảng cách rất dài, trong đó một căn cứ hư không dài nhất, cách thế giới thần võ thậm chí mấy trăm năm. Sinh mệnh cấm khu là vùng cấm phát hiện sớm nhất của Vương thị, đương nhiên đã sớm nằm trong danh sách dự bị. Thật ra Vương Thủ Chiết đã sớm bắt đầu chuẩn bị kế hoạch thăm dò sinh mệnh cấm khu, hướng về phía căn cứ hư không này, cũng đã sớm kiến thiết hoàn thiện, bọn họ một đường xuyên qua truyền tống trận mà đến, tốc độ tự nhiên cực nhanh. Cuối cùng đã đến ngày này, tiến vào trong vô tận thiên uyên, Thủy Thiên Thần Hoàng nhìn về phía cấm khu sinh mệnh phía xa, ngữ khí có chút cảm khái, ẩn ẩn lộ ra hưng phấn. Khác với phế tích cấm khu hoàn chỉnh tự thành thế giới, từ góc độ của bọn họ nhìn lại, căn bản không nhìn thấy tình huống bên trong cấm khu sinh mệnh, chỉ có thể nhìn thấy không ngừng dập dờn dao động không gian, cùng với thỉnh thoảng tràn ra khí tức sinh mệnh dồi dào. Nhưng cho dù chỉ là như thế, cũng đủ để bọn họ cảm nhận được sự cường đại của sinh mệnh cấm khu. Chuẩn bị vào đi, Vương Thủ Chiết thu hồi ánh mắt, mở miệng nói, nếu công tác chuẩn bị đã làm đủ, kế tiếp, chính là hành động thực chất. Dứt lời, hắn liền mang theo Vương Ly Tiên xé mở không gian ra khỏi phi chu, sau đó bay nhanh về phía sinh mệnh cấm khu. Thấy thế, đám Thủy Thiên Thần Hoàng, Liễu Nhược Lam, Thái Sơ đạo chủ cũng theo sát mà đi, về phần những người khác trên thuyền thì tại chỗ chờ lệnh, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng. Vòng ngoài cấm khu sinh mệnh vốn thường có hung thú hư không quanh quẩn, nhưng trải qua những năm này không ngừng truy bắt cùng với giám sát, hiện giờ xung quanh rất sạch sẽ, đừng nói hung thú hư không, ngay cả một khối rác rưởi cũng không có. Nửa ngày sau, cuối cùng đoàn người Vương Thủ Chiết cũng xuyên qua hàng rào không gian bên ngoài cấm khu sinh mệnh, tiến vào bên trong cấm khu sinh mệnh. Vừa bước vào, Vương Thủ Chiết đã cảm thấy toàn thân mình giống như bị linh khí hệ mộc nồng đậm bao phủ, trong lúc hô hấp đều là khí tức cây cỏ nồng đậm. Loại cảm giác này không giống như lúc trước khi tiếp xúc thủy hệ thần mạch. Lúc đầu khi tới gần thủy hệ thần mạch, trong lúc hô hấp hắn đều là thủy hệ linh khí quá mức tinh thuần nồng đậm, nhất thời không hấp thu được liền có loại cảm giác hít thở không thông, nhưng giờ phút này, mộc hệ linh khí nồng đậm lấp đầy lồng ngực của hắn, hắn không chỉ không cảm giác được hít thở không thông, ngược lại có loại cảm giác sung mãn thể xác và tinh thần. Phụ thân, khí tức nơi này thật thoải mái a, Tiên Nhi cảm thấy giống như là về tới nhà vậy. Vương Ly Tiên ngạc nhiên nhìn xung quanh, mặc dù bình thường nàng cắm rễ linh mạch cũng rất tốt, nhưng so sánh với nơi này, lại giống như một trời một vực. Chênh lệch quá lớn, thật ra Vương Thủ Chiết cũng có cảm giác tương tự. Hoàn cảnh nơi này đối với một hệ huyết mạch mà nói tuyệt đối là thiên đường, cho dù là tánh mạng bổn nguyên huyết mạch của hắn, ở chỗ này cũng giống như so với bên ngoài sinh động hơn rất nhiều. Hắn cảm thấy, nếu có thể trường kỳ tu luyện trong hoàn cảnh như vậy, tốc độ tu hành của hắn sợ là có thể đề cao một mảng lớn. Trong tầm mắt của mọi người đều là những cây cổ thụ cao vút trong mây. Những cổ mộc này cũng không phải là tồn tại tự có ý thức như Vương Ly Tiên, chỉ là linh mộc bình thường, phẩm cấp cùng niên đại lại cực cao, tùy tiện một gốc sợ là cũng phải trăm vạn năm trở lên, rất hiển nhiên, đây hẳn là một tòa rừng rậm viễn cổ có lịch sử vô cùng lâu đời. Nhìn lên trên, tán cây to lớn tầng tầng lớp lớp, rậm rạp mà ngăn trở tất cả ánh sáng mặt trời. Nếu không phải trong rừng có điểm điểm linh quang màu xanh lá phiêu tán, trên cây cổ thụ huỳnh quang rong rêu, cùng với đủ loại linh trùng tản ra huỳnh quang, trong rừng rậm viễn cổ này sợ là có thể tối đến đưa tay không thấy năm ngón. Nhưng cho dù là như vậy, tầm nhìn trong rừng cây này vẫn không cao. Cũng chính là ở đây đều là hạng người tu vi mạnh mẽ, cũng không ỷ lại vào con mắt, lúc này mới không bị ảnh hưởng bao nhiêu. Nhưng mà, dù có thần niệm phụ trợ, trong lúc nhất thời mọi người cũng không cách nào phân biệt phương hướng. Không có biện pháp, phiến rừng cây này thật sự là quá lớn, thần niệm có thể đi tới bốn phương tám hướng. Căn bản không phán đoán ra đi tới chỗ nào mới có thể đến hạch tâm cấm khu. Từ điểm này cũng có thể nhìn ra, lúc trước mảnh phế tích cấm khu kia của thần nữ Xuyến có rút lại đến tột cùng có bao nhiêu nghiêm trọng. Cùng kia phiến cấm khu phế tích so sánh, nơi này nhiễm nhiên là một phương tiểu thế giới, diện tích đâu chỉ gấp mười mấy lần. Sợ là gấp trăm lần cũng có. Không hổ là cấm khu sinh mệnh, chỗ này có linh dược phẩm cấp thật cao. Thái Sơ đạo chủ theo sát phía sau Vương Thủ Triết, thần niệm không ngừng quét qua rừng rậm viễn cổ chung quanh. Trong ánh mắt không ngừng lộ ra vẻ sợ hãi thán phục. Chỉ trong chốc lát, hắn đã phát hiện ra hơn 10 khỏa cửu phẩm linh dược, 5 khỏa thập phẩm linh dược, thậm chí còn có một gốc thập nhất phẩm linh dược. Thân là đạo chủ, hắn gặp qua vô số linh dược, những loại linh dược phẩm này trồng tự nhiên không coi là kỳ lạ quý hiếm. Nhưng vấn đề là, linh dược ở đây vô luận là chất lượng hay là số lượng, đều ngoài dự liệu cao, nhất là mật độ, càng là vượt quá tưởng tượng. Chỉ có thể nói, cấm khu không hổ là cấm khu, trong truyền thuyết nơi ở của cổ thần hoặc là hang ổ của tiên đế. Trong sinh mệnh cấm khu này tuyệt đối tồn tại số lượng thần mạch tương đối. Vương Thủ Triết cảm nhận được nồng độ linh khí xung quanh, đưa ra phán đoán. Mọi người vừa nói chuyện, vừa nhanh chóng xuyên qua rừng rậm viễn cổ, cảm giác theo phương hướng linh khí nồng nặc nhất mà đi. Dọc theo con đường này, bọn hắn phát hiện linh dược càng ngày càng nhiều, phẩm cấp linh dược bình quân cũng càng ngày càng cao. Rất nhanh, bọn hắn phát hiện cây linh dược thập nhị phẩm thứ nhất. Sau đó là cây thứ hai, cây thứ ba. Càng đến gần khu vực trung tâm, tần suất linh dược thập nhị phẩm xuất hiện càng cao. Sắc mặt Thái Sơ đạo chủ vui mừng càng ngày càng đậm. Phải biết rằng, cho dù là ở thời kỳ tiên minh, thập nhị phẩm linh dược cũng không phải hàng thông thường gì, nhất là một ít thập nhị phẩm linh dược có hiệu quả đặc thù như tăng cường tu vi, hoặc là bổ ích thần hồn. Tại thánh vực hôm nay lại cực kỳ hiếm có, cho dù đối với hỗn nguyên cảnh đạo chủ mà nói cũng có tác dụng lớn. Đến cuối cùng, bọn hắn thậm chí phát hiện thập tam phẩm thần dược. Hơn nữa, còn không chỉ một gốc, mà là một gốc, lại một gốc. Lúc này, ngay cả Thủy Thiên Thần Hoàng kiến thức rộng rãi cũng bắt đầu kích động cùng hưng phấn lên. Đây chính là thần dược, đặt ở bên ngoài, muốn tìm được một gốc cũng không dễ dàng, nơi này lại có nhiều như vậy. Bên trong có rất nhiều bọn họ thậm chí không gọi nổi tên. Nhưng vừa nhìn liền biết không phải là phàm phẩm, hiệu dụng tuyệt đối cũng tương đối nghịch thiên. Nếu như có thể lấy những thần dược này về thì chuyến đi này có thể kiếm được món hời lớn rồi. Đang lúc mọi người hưng phấn, bỗng dưng, một cỗ uy áp kinh khủng không gì sánh được từ phương hướng hạch tâm dâng lên, như phong bạo quét ngang ra, ép xuống đoàn người. Sắc mặt đám người Thái Sơ đạo chủ nhất thời biến đổi. Mà vẻ mặt của Vương Thủ Triết lại không có gì khác thường, dường như đã sớm đoán được chuyến đi này tuyệt đối không thể thuận lợi như vậy. Chương 8, chương thứ 8 sinh mệnh thần thụ, bạch hổ thần thú, cùng với luồng uy áp này, còn có một tiếng gầm gừ trầm thấp uy nghiêm như sấm sét từ trên 9 tầng trời truyền xuống, chấn động khiến lòng người run rẩy, khí huyết cuộn trào mãnh liệt. Trong tiếng gầm gừ, bên trong viễn cổ xâm lâm bỗng nhiên cuồng phong gào thét. Từng tầng tán cây chập chờn trong cuồng phong, phát ra âm thanh leng keng, tầng tầng lớp lớp sương mù màu trắng từ sâu trong rừng mãnh liệt cuốn đến, cơ hồ trong khoảnh khắc liền lấp đầy tầm mắt mọi người. Vốn là ánh sáng lờ mờ, rừng rậm viễn cổ nhất thời liền trở nên đưa tay không thấy năm ngón. Đám người Thủy Thiên Thần Hoàng lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng, cơ hồ là lập tức cảm giác được cái gì, ánh mắt nhất tề nhìn về phía một vị trí sương mù nào đó. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, một hình hổ to lớn đạp phá sương mù dày đặc xuất hiện trước mặt mọi người. Đó là một con bạch hổ to lớn, bộ lông màu trắng phiêu giật ở trong sương mù dày đặc tựa như mang theo vầng sáng, trên lưng có những đường vân màu đen đặc biệt dễ làm người khác chú ý. Nhất là một đôi con ngươi màu vàng kim, băng lãnh hờ hững, phảng phất mang theo sát ý khát máu phấn khởi. Bước chân của nó nhìn cũng không nhanh, lại mang theo cảm giác áp bách mười phần, một bước, lại một bước. cơ bắp to lớn theo bước chân của nó có nhịp điệu, theo từng bước tới gần của nó, cỗ uy áp tràn ngập trong không khí kia cũng càng ngày càng nặng nề, càng ngày càng khủng bố, ngay cả trong không khí cũng phảng phất vang lên tiếng binh sĩ thiết mã. Bộ dáng kia, rõ ràng là ý đồ dựa vào uy áp áp chế hoàn toàn đám xâm nhập. Thậm chí, trong tiếng gầm gừ của nó còn mơ hồ lộ ra vẻ phấn khích. Chỗ sinh mệnh cấm địa này nằm trong vô tận thiên uyên, rất ít kẻ xâm nhập có thể tìm ra được, nhưng hễ xuất hiện tình huống này, chính là cho nó ăn. Đây là thần thú bạch hổ cấp 18, Thái Sơ đạo chủ biến sắc, nhịn không được thấp giọng hô một tiếng, thủ chiết ngươi và tiên nhi lui ra phía sau, thần thú huyết mạch này chiến lực rất mạnh, ngay cả đạo chủ cũng không dám khinh suất lướt qua. Đương nhiên vương thủ chiết tin tưởng phán đoán của Thái Sơ đạo chủ, nghe vậy bình tĩnh kéo vương ly tiên lui về phía sau. Hắn sớm đoán được hành trình đến cấm khu sinh mệnh tuyệt đối sẽ không thuận buồm xuôi gió, hơn phân nửa là phải trải qua một phen hung hiểm, nhưng tùy tiện nhảy ra một con quái vật thì chính là bạch hổ thần thú 18 cấp, ít nhiều vẫn có chút hung ác. Phải biết rằng, hai chữ thần thú này cũng không phải là tùy tiện một đầu hung thú nào đều có thể gọi được. Tại thời đại cổ thần này đã sớm vẫn lạc, có thể được xưng là thần thú, cũng chỉ có huyết mạch viễn cổ thần thú còn sót lại. Long tộc là như thế, bạch hổ cũng là như thế. Bạch hổ này có thể tu luyện đến thập bát giai, hơn phân nửa là giống như cẩn na thức tỉnh huyết mạch thần thú viễn cổ, sợ là không dễ đối phó. Cũng may hắn từ trước đến nay đều tuân theo kế hoạch liệu địch khoan dung, lần này mưu đồ sinh mệnh cấm khu cũng là bố trí chu đáo chặt chẽ, không những mang vào tất cả đều là cao thủ tinh nhuệ, bên ngoài trong độ thuyền còn có nhân viên tiếp ứng. Trừ cái đó ra, hắn còn chuẩn bị mấy viên hỗn độn diệt thế châu, ở trong đò ngang thả một viên sáng thế thủy tinh, đều là át chủ bài dùng để phòng ngừa vạn nhất dùng để đối thoại hạnh bình. Trong đó hỗn độn diệt thế châu còn chưa tính, sáng thế thủy tinh cũng không phải đồ chơi đơn giản. Lúc trước diệt thế đại thống lĩnh 17 giai sau khi bị nổ tung, thân thể ngay cả cặn bã cũng không còn. Hơn nữa đồ chơi kia là công kích phạm vi, nếu như nổ tung ở trong vô tận thiên uyên này, cho dù sinh mệnh cấm khu này không bị phế cũng phải bị tàn phế. Nếu không nắm chắc ít nhất toàn thân rút đi, vương thủ chiết sao có thể mạo hiểm. Thủy thiên bệ hạ trước án binh bất động, vương thủ chiết bắt đầu bình tĩnh chỉ huy, Ngọc Hà, người phối hợp với Hồng Trấn tiền bối, Cực Lạc tiền bối kiềm chế con bạch hổ này. Vâng, lão tổ ra ra. Tiếng nói vừa dứt, một thân ảnh luôn luôn bảo vệ bên cạnh Liễu Nhược Lam, toàn thân bao phủ trong bạch bào thướt tha tháo mũ trùm xuống, lộ ra chân diện mục. Đó là một nữ tử ma tộc thân thể xinh đẹp, toàn thân đều lộ ra một cỗ khí phách tuyệt thế. Nàng có một đôi đồng tử màu vàng sẫm đặc trưng, trong mắt hắc khí cuồn cuộn, dường như ẩn chứa hắc ám thâm trầm nhất trên đời, khi đối diện, bên tai mơ hồ như có thể nghe được tiếng kêu rên thống khổ. Khí tức toàn thân kia càng cường hãn vô cùng, khi nàng phóng xuất ra toàn bộ khí tức vậy mà loáng thoáng có thể cùng đầu bạch hổ kia địa vị ngang nhau. Nàng cầm trong tay ma tiên thống khổ, nở nụ cười tàn nhẫn với bạch hổ, vận khí thật sự là không tệ, vậy mà lại đụng phải một đầu ngụy thần thú 18 cấp. Tài liệu trên người hung thú 18 cấp rất đáng giá, nhất là cái đầu. Ha ha, vừa vặn bồi bổ thân thể cho phu quân. Đúng vậy, vị ma nữ khủng bố này chính là nữ vương đại danh đỉnh đỉnh thống khổ rồi. Nàng và vương hữu nhạc đích trưởng mạch của vương thị đã xảy ra không ít chuyện. Sau đó lại đoạn tuyệt hy vọng quay về ma giới, cuối cùng bị vương hữu nhạc nhõng nhẽo ép buộc xúi dục. Trên thực tế, lúc ấy thống khổ nữ vương cho dù không phản bội Chí Tôn U, cũng đã không còn đường nào khác có thể đi rồi. Dù sao, hình chiếu của Chí Tôn U là do nàng triệu hoán tới, cũng bởi vậy mới có thể rơi vào trong mai phục. Ở trong mắt Chí Tôn U, cho dù nàng không phải phản đồ, cũng là kẻ ngu xuẩn hại hắn tổn thất thật lớn. Nàng đi theo Chí Tôn nhiều năm, không thể nào hiểu rõ tính tình của Chí Tôn hơn được nữa. Chí Tôn U ma tâm cao khí ngạo, không thể tha thứ nhất chính là phản đồ và ngu xuẩn. Bên cạnh hắn dĩ nhiên không có chỗ cho nàng dung thân. Cũng bởi vì vậy, sau khi suy nghĩ kỹ càng, nàng dứt khoát một là hai là không làm, hai là thông đồng với vương hữu nhạc. Đến đây, nàng đã có hai thân phận, một là thống soái tối cao của ma tộc tự trị châu, thứ hai chính là bình thê Bạch Ngọc Hà của vương hữu nhạc. Về phần nguyên bản thân thể của Bạch Ngọc Hà, tự nhiên đã sớm trả lại cho người ta, bồi thường cho người ta một số tài nguyên lớn, khiến đối phương đổi tên. Chuyện này cũng nhờ lúc trước nàng che giấu thân phận, cũng không xóa đi thần hồn Bạch Ngọc Hà nguyên bản, cũng không hoàn toàn cắt đứt liên hệ thần hồn cùng thân thể, mà chỉ lấy thần hồn bản thân ngăn chặn thần hồn ở trong thức hải, cho nên mới có thể trả lại thân thể. Mà nàng cũng là côn bằng công chúa của ma tộc trong lưu ảnh khí, chính là vì muốn đi tới tình yêu hoàn mỹ, cũng là vì hy sinh hàng tỷ ma tộc bị đình trệ trong thánh vực. Đương nhiên, sau khi chiến đấu, lấy thống khổ nữ vương làm đại biểu ma tộc làm phe chiến bại, tự nhiên cũng là trả giá rất nhiều, mới đổi lấy nơi dung thân. Nữ vương thống khổ cũng vì thế ký kết một loạt hiệp nghị hòa bình, làm ra rất nhiều hứa hẹn, lại thêm bản thân đầu hàng có công, mới lấy được tự do chi thân. Bây giờ, Vương Thủ Chiết đã quyết định tìm kiếm một vùng cấm sinh mệnh, lại biết rõ hung hiểm trong đó, đương nhiên sẽ không mang chiến lực cao cấp như nàng theo. Đầu bạch hổ ngụy thần thú 18 cấp kia nhìn thấy nữ vương thống khổ cũng bị giật nảy mình. Sao đột nhiên lại toát ra một ma tộc có thực lực đạt tới 18 cấp? Nó ở trong tầng mây từ từ lui về phía sau, cảnh giác 10 phần nhìn chằm chằm nữ vương Bạch Ngọc Hà thống khổ, ma tộc cao đẳng. Ngươi làm sao lại lăn lộn cùng những tiên tộc này? Nữ vương thống khổ năm đó chính là thân tín dưới trướng Chí Tôn U, vốn là tồn tại cấp 17 đỉnh phong, sau khi gả vào vương thị được đãi ngộ cũng rất tốt, thậm chí Vương Thủ Chiết còn phân cho nàng một tia tàn hồn Chí Tôn, cùng với một bộ phận ngón tay đứt của Chí Tôn, lại thêm đủ loại tài nguyên thích hợp với ma tộc cao đẳng ủng hộ. Ma thể bản tôn của nàng những năm gần đây đã đột phá gông cùng xiềng xích, một lần hành động đã đạt tới cấp 18. Phóng tầm mắt nhìn toàn bộ thánh vực, nàng đều có thể được coi là cao thủ xếp hạng thứ 2 hoặc thứ 3. Trừ Thủy Thiên Thần Hoàng Thọ Nguyên không nhiều lắm ra, chỉ có tinh thập thất mặc chiến giáp thủ lĩnh 18 giai của tinh cổ tộc, có thể đấu ngang tay với nàng, nếu không phải tính mạng tương bác khó phân thắng bại. Cùng lúc đó, Thái Sơ Đạo Chủ và Cực Lạc Giáo Chủ, không, hiện tại nên gọi là Cực Lạc Thần Hoàng, hai người cùng một chỗ, cũng lộ ra khí tức chân chính. Thân hình hai người bay thẳng lên trời, một trái một phải chặn bạch hổ ngụy thần thú lại. Mặc dù từ thời Đại Tiên Minh, tất cả mọi người đã quen đem loại hung thú thập bát giai này xưng là thần thú, nhưng thật sự bàn về, chúng cùng viễn cổ thần thú chân chính chênh lệch cũng không nhỏ. Nghe đồn viễn cổ thần thú chân chính có thể sánh ngang với cổ thần, đối đầu với tồn tại tiên đế. Chỉ là lịch sử ngàn vạn năm của tiên minh cũng chưa từng xuất hiện một thần thú chân chính. Con bạch hổ trước mắt này nghiêm khắc tính toán, tự nhiên cũng chỉ có thể coi là ngụy thần thú. Mặc dù Thái Sơ Đạo Chủ chỉ có 17 bậc, nhưng mà một thân đạo cốt tiên phong tay áo bồng bềnh, cầm tiên thiên nhất thương kiếm trong đạo cung, khí thế cũng không tầm thường. Mà Cực Lạc Thần Hoàng lại càng không cần nhắc tới. Những năm gần đây nàng sáng tạo ra Cực Lạc Thần Triều tuy khó khăn trùng điệp, nhưng hơn 1.000 năm qua cũng coi như có hiệu quả. Dưới sự cai trị của nàng, Nam Tề Thần Châu mấy năm nay phát triển cũng thập phần trôi chảy. Hôm nay nghiễm nhiên đã có bộ dáng một đời hoàng triều. Thân ở ngôi vị hoàng đế lâu ngày, trên người nàng cũng dần dần xuất hiện một cỗ uy nghiêm hoàng giả không ai bì nổi. Nhất là giờ phút này, trên người nàng mặc một bộ tử kim sắc định chế hoàng bào tinh xảo phức tạp, đầu đội lưu kim quan miện, trên người thiếu đi vài phần cản rỡ khi làm giáo chủ Cực Lạc, ngược lại nhiều hơn một cỗ quý khí thiên nhiên uy nghiêm, khí độ nghiêm nghị, nghiễm nhiên đã là một đời thần hoàng. Nếu như đem bộ dáng nàng bây giờ vẽ thành tranh, vẽ thành quyển ghi vào sử sách, hơn phân nửa có thể nhận được một câu đánh giá tôn quý uy nghiêm, uy thế thâm trọng của người đời sau. Đương nhiên, với tính cách của nàng, có lẽ chân dung đã sớm vẽ xong. Tay nàng cầm trang bị cấp Hỗn Nguyên Linh Bảo do Cực Lạc Thần Giáo truyền lại Cực Lạc Hồng Trần kiếm, hăng hái nói, "Ngọc Hà phu nhân, hậu nhạc của nhà ngươi còn trẻ, đừng tranh cái roi này với ta." Bạch Hổ Ngụy Thần Thú lại bị kinh ngạc đến ngây người. Hai người này, tại sao lại là cường giả thập thất giai? Nhất là nữ tử mặc hoàng bào phía sau tuyên bố muốn cắt hổ tiên của nó, lại là một cường giả thập thất giai cao đoạn. Loại trận doanh này, nó đường đường là thần thú bạch hổ thì đánh thế nào được? Trong lúc nhất thời, mặc... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dù trong lòng nó tức giận vạn phần, nhưng cũng bắt đầu nảy sinh ý định rút lui. Có thể sống đến loại cấp bậc này của nó, chí lực của nó tự nhiên không có khả năng thấp, năng lực xem xét thời thế cơ bản nhất định là có. Cực Lạc Thần Hoàng, sau khi ngươi lên ngôi cũng không lập hoàng phu, muốn bạch hổ hổ tiên làm gì? Nữ vương thống khổ, Bạch Ngọc Hà thần sắc không vui, giọng điệu rất khó chịu, chuyện này không thể thương lượng. Ngươi muốn hổ tiên, cũng bởi vì ngươi và Vương Hữu Nhạc từ trước đến nay chưa thể sinh hạ con nối dõi. Cực Lạc Thần Hoàng liếc mắt nhìn nàng một cái, môi đỏ mọng khẽ nhếch, giống như đã nhìn thấu tâm tư của nàng nói, nhưng mà theo ta thấy, vấn đề của các ngươi cũng không phải là xuất phát từ hổ tiên hay không hổ tiên. Cấp bậc sinh mệnh của các ngươi vốn rất cao, lại tương đối nghiêm trọng, cho dù có cố gắng, xác suất sinh hạ con nối dõi cũng là cực thấp. Bạch Ngọc Hà nghe vậy biến sắc, vừa muốn trở mặt, Cực Lạc Thần Hoàng liền cười híp mắt tiếp tục nói, ngươi đã nghe nói qua Huyền Tẫn Thánh Châu chưa? Bản hoàng có thể lấy bảo vật này trao đổi với ngươi. Huyền Tẫn Thánh Châu là vật gì? Nữ vương thống khổ Bạch Ngọc Hà hơi hơi dừng lại, có chút không hiểu. Ngược lại Vương Thủ Chiết ở một bên nhíu mày, có chút kinh ngạc, Cực Lạc tiền bối, ngươi lại có Huyền Tẫn Thánh Châu? Đây không phải đặc sản của Hợp Hoan Ma Tông ở thời kỳ Tiên Minh sao? Ấn tượng của Vương Thủ Chiết đối với Huyền Tẫn Thánh Châu có thể nói là vô cùng sâu sắc, dù sao bảo vật này đã từng trợ giúp Vương Bảo Thánh sinh hạ ba đứa con nối dõi. Mà bây giờ Vương Thị gặp phải một vấn đề khá khó giải quyết, chính là vấn đề con nối dõi của Vương Hữu Nhạc. Hắn tuy nói trước sau cưới Linh Lung công chúa của Hiên Viên Thị làm vợ cả, cùng với thống khổ nữ vương Bạch Ngọc Hà làm bình thê, nhưng qua nhiều năm như vậy, thủy chung chưa từng sinh hạ một đời con nối dõi. Các thanh niên còn tốt, nói gì mà chưa chơi chán, sinh muộn cũng không sao. Nhưng Vương Thủ Chiết là lão tổ gia gia gấp A, một ngày không sinh được đích trưởng mạch, trong gia tộc luôn cảm thấy thiếu chút gì đó. Ha ha, Thủ Chiết gia chủ nhìn ngài nói, đôi mắt đẹp của Cực Lạc Thần Hoàng bỗng nhiên hơi quét ngang, sâu kín liếc nhìn Vương Thủ Chiết một cái, tiền thân của Cực Lạc Thần giáo chúng ta vốn là Hợp Hoan Ma Tông nhất mạch thời kỳ Tiên Minh. Luyện chế Huyền Tẫn Thánh Châu này tuy rằng phiền toái, nhưng trung quy vẫn có thể lấy được. Vương Thủ Chiết cũng hết chỗ nói, đợt này rõ ràng là bóng tối dưới đèn, hắn vẫn muốn lấy được phương thức luyện chế Huyền Tẫn Thánh Châu, nhưng không ngờ Cực Lạc Thần giáo lại có. Kỳ thật sẽ tạo thành kết quả này cũng không trách Vương Thủ Chiết, thật sự là mấy năm gần đây Cực Lạc Thần Hoàng vẫn luôn mưu đồ làm loạn với hắn, đương nhiên hắn có thể tránh thì tránh. Mà bí bảo Huyền Tẫn Thánh Châu này, cho dù có phương pháp luyện chế cũng tất nhiên là nắm giữ trong tay Cực Lạc Thần Hoàng, người bình thường của Cực Lạc Thần giáo chúng hiển nhiên là sẽ không rõ ràng. Sau khi hơi trầm ngâm, Vương Thủ Chiết nói, việc này qua đi, hy vọng có thể bàn với Cực Lạc tiền bối về chuyện Huyền Tẫn Thánh Châu đan phương, giá cả đảm bảo tiền bối hài lòng. Đan phương cho ngươi không thành vấn đề, nhưng mà, bản hoàng thiếu đi một người thừa kế ưu tú của Cực Lạc Thần Triều. Cực Lạc Thần Hoàng cười như không cười nhìn thoáng qua Vương Thủ Chiết, điều kiện này như thế nào? Ta đã thương lượng với Khuê Mật Nhược Lam rồi, nàng cũng không trực tiếp cự tuyệt. Không thế nào, Vương Thủ Chiết tức giận trừng mắt liếc Liễu Nhược Lam bên cạnh, nương tử sau này vẫn nên cùng Cực Lạc tiền bối chơi mạt trược một chút, tốt nhất là cách xa nàng một chút, tránh bị tư tưởng của nàng độc hại. Thủ Chiết gia chủ sợ ta đột nhiên biến thành nam, Cực Lạc Thần Hoàng cười rộ lên, ngươi yên tâm đi, tu vi hiện tại của ta tuy có tinh tiến, nhưng còn cách Hỗn Nguyên cảnh tầng thứ 5 rất xa. Cho dù ta vẫn cố gắng tu luyện, muốn đột phá đến Hỗn Nguyên cảnh tầng 7, ít nhất cũng phải tốn khoảng 4 vạn năm. Đến lúc đó, ta có thể là nam khuê mật của Nhược Lam, cũng là huynh đệ của ngươi. Vương Thủ Chiết bị nàng cười đến nổi da gà, thật sự lười để ý đến nàng. Ngay cả nữ vương Bạch Ngọc Hà thống khổ cũng ghé mắt với Cực Lạc Thần Hoàng không thôi. Cho dù là trong ma tộc, biến thái giống như vậy cũng không nhiều a. Bên này ngươi một lời ta một câu, đều là thoải mái nói chuyện phiếm. Nhưng khiến Bạch Hổ Ngụy Thần Thú tức giận không nhẹ, đám người kia quả thực không để nó vào mắt, vậy mà ngay trước mặt nó đã thảo luận làm sao phân chia bảo bối của nó. Đừng tưởng các ngươi người đông thế mạnh, là có thể muốn làm gì thì làm. Nó nhe răng, trong mắt đảo một cái, liền lặng yên không một tiếng động lui về phía sau. Muốn chạy, Cực Lạc Thần Hoàng là cáo giả bực nào, thấy Bạch Hổ muốn chạy trốn, lập tức một kiếm chém tới, Cực Lạc Hồng Trần kiếm hóa thành hồng quang đầy trời, cắt đứt con đường lui của Bạch Hổ. Cùng lúc đó, nữ vương Bạch Ngọc Hà thống khổ cùng Thái Sơ đạo chủ cũng tiến lên, lấy ba đánh một vây quanh đoàn Bạch Hổ. Bạch Hổ mặc dù đã có thực lực thập bát giai, nhưng trước đó có Bạch Ngọc Hà đồng cấp chính diện kiềm chế, bên cạnh còn có hai vị cường giả đạo chủ cấp liên thủ giáp công, dưới ba đánh một, tự nhiên là bị đánh cho không có lực hoàn thủ, chỉ có thể gào thét kêu gào. Nhưng dù sao nó cũng là huyết mạch của thần thú Bạch Hổ, da dày thịt béo, trong thời gian ngắn muốn bắt nó cũng không phải chuyện dễ. Thấy cục diện trước mắt vẫn còn trong lòng bàn tay, Vương Thủ Chiết tạm thời không mở miệng nữa, nhưng hắn cũng không tin trong sinh mệnh cấm khu này, chính là lấy con Bạch Hổ Ngụy Thần Thú này làm chủ. Bạch Hổ chủ sát phạt, tuy rằng mang theo một chút năng lực khống chế phong vân, nhưng một thân huyết mạch lại thuộc kim. Sinh mệnh chi lực bên trong sinh mệnh cấm khu tràn đầy như thế, cùng phong cách của Bạch Hổ nhất mạch tuyệt đối là không hợp nhau. Bên kia, Thái Sơ đạo chủ mắt thấy thế cục ổn định, ba đánh một cũng không tiêu phí được tâm lực quá lớn, trong lòng buông lỏng, dứt khoát mở miệng trêu chọc Cực Lạc Thần Hoàng, Cực Lạc, người muốn tìm người thừa kế Cực Lạc Thần Triều, cũng chưa chắc phải sinh một người với Thủ Chiết tiểu tử. Sao, không sinh cùng hắn à? Cực Lạc Thần Hoàng tức giận trừng mắt nhìn Thái Sơ đạo chủ, ngươi lớn tuổi rồi còn không được à? Thái Sơ đạo chủ không khỏi tức hộc máu, hắn cắn răng, vô cùng miễn cưỡng mới nhịn được không phun trở về, rồi sau đó phẫn nộ hướng về phía Bạch Hổ mãnh liệt đánh mấy chiêu, tâm tình mới thoáng tốt hơn một chút, miễn cưỡng hòa hoãn giọng nói, bản đạo chủ cũng không phải nói cái này. Ta chỉ muốn cầu tình cho nhà ta, hy vọng ngươi có thể thành toàn tình duyên của hắn và Tử Loan thánh nữ. Tiền y bát của Thái Sơ đạo chủ uất chỉ phá thiên, mấy ngàn năm trước đã thành thánh tôn, nhưng bây giờ còn đang ở Hỗn Độn Sơn đào quáng. Mà hôm nay y bát của hắn đã sớm truyền cho Doanh Linh Trúc, tự nhiên cũng muốn cho ý chỉ phá thiên một cơ hội. Mà Tử Loan thánh nữ của Cực Lạc Thần giáo, bây giờ nghe nói cũng vẫn bị giam giữ trong Phệ Hồn Nhai của Cực Lạc Thần giáo. Hừ, nhắc tới ý chỉ phá thiên và Tử Loan thánh nữ, sắc mặt Cực Lạc Thần Hoàng hiện lên vẻ lo lắng, Hồng Trấn, ngươi còn nhắc tới chuyện này, đừng trách bổn hoàng không khách khí với ngươi. Dứt lời, tính tình của Cực Lạc Thần Hoàng cũng trở nên nóng nảy, bắt đầu dốc toàn lực tấn công Bạch Hổ. Thấy thế, Nữ Vương Thống Khổ, Nữ Vương Bạch Ngọc Hà cùng Thái Sơ đạo chủ lúc này cũng phối hợp bắt đầu toàn lực tiến công, đánh cho Bạch Hổ Ngụy Thần thú liên tục bại lui, điên cuồng kêu rên. Nếu lúc này Bạch Hổ vẫn còn dư lực, sợ là đã nhịn không được chửi ầm lên rồi. Hai người các ngươi người cãi nhau, dựa vào cái gì bị thương lại là nó? Tính tình nóng nảy như vậy khiến Vương Thủ Chiết cũng không khỏi âm thầm liếc mắt, trong lòng không nhịn được thầm nghĩ, lẽ nào lời đồn thăm dò được lúc trước là thật? Trên thực tế, năm đó Thánh Nữ Tử Loan ở trước mặt Cực Lạc Thần Hoàng cực kỳ được sủng ái, bên trong Cực Lạc Thần Giáo có một lần đồn đãi nói nàng trên danh nghĩa là Thánh Nữ Cực Lạc Thần Giáo, nhưng kỳ thực lại là nữ nhi tư sinh của Cực Lạc Thần Hoàng. Đương nhiên, nếu dựa theo tiến độ tu vi của Tử Loan Thánh Nữ và Cực Lạc Thần Hoàng tiến độ suy đoán, lúc Tử Loan Thánh Nữ sinh ra, Cực Lạc Thần Hoàng hơn phân nửa là nam tử. Vừa nghĩ đến đây, Vương Thủ Chiết càng không nhịn được dùng mình một cái. Quan hệ của nhân vật này cũng quá hỗn loạn, xem ra hắn quay đầu vẫn nên cách Cực Lạc Thần Hoàng xa hơn một chút. Ba đại cường giả như thế phát lực, Bạch Hổ rốt cuộc chống không nổi, một bên dùng hết khả năng toàn thân điên cuồng bỏ chạy, một bên lại ra sức rít gào, lão đại. Lão đại ngài nếu không tỉnh dậy, tiểu đệ trung thành nhất của ngài sẽ bị đánh chết đấy. Thanh âm kia, quả nhiên là một cái thê lương tuyệt vời. Theo từng tiếng hổ gầm thê lương, trung tâm cấm địa rốt cuộc có động tĩnh. Oanh long long, tựa như xúc động đến cái gì, sâu trong lòng đất, bỗng nhiên có từng trận tiếng vù vù trầm thấp truyền đến. Ngay sau đó, mặt đất kịch liệt rung động, một cỗ khí tức sinh mệnh bàng bạc mênh mông bỗng nhiên từ chỗ hạch tâm của cấm khu bay lên. Trong chiến đấu lúc trước, một đám người sớm đã từ trong rừng rậm viễn cổ đánh lên trời. Giờ phút này, theo khí tức bốc lên, lực chú ý của mọi người lập tức bị hấp dẫn. Ngay cả Nữ Vương Bạch Ngọc Hà, Cực Lạc Thần Hoàng bận biểu chiến đấu, Thái Sơ đạo chủ cũng không khỏi phân ra một phần lực chú ý nhìn lướt qua. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, một gốc cổ thụ già nua giống như là duỗi lưng mỏi run lên thân cây, sau đó chậm rãi giãn ra. Thân cây của nó thật sự quá lớn, cũng quá đồ sộ. So với nó, cổ thụ che trời xung quanh đều phảng phất biến thành mầm cây nhỏ. Cũng không biết đến tột cùng nó đã sinh trưởng ở đây bao nhiêu năm, cái thân cây to lớn cứng cáp cổ xưa vô cùng kia, sau khi hoàn toàn triển khai, tán cây thật lớn kia có thể nói là che khuất cả bầu trời, tráng lệ không gì sánh được. Nhưng mà, cho dù như vậy, vẫn không tổn hại vẻ đẹp của nó. Phiến lá hình bàn tay rộng lớn kia phảng phất lộ ra ánh sáng, từng tầng chồng chất lên nhau, mỹ lệ tựa như ngọc bích điêu khắc mà thành. Có chút lục quang từ trong đó tản ra, phiêu tán ra chung quanh. Đó là khí tức sinh mệnh vô cùng tinh thuần, mặc dù không có khí tức sinh mệnh bổn nguyên như khí tức của Vương Thủ Chiết, nhưng cũng là lực lượng sinh mệnh cực kỳ tiếp cận bổn nguyên, có lợi ích cực lớn đối với linh thực mộc hệ trong cấm khu. Khí tức sinh mệnh vô tận bao phủ toàn bộ cấm khu, tràn ngập khắp nơi, là uy áp mênh mông bao phủ toàn bộ cấm khu. Khí tức này không thể nghi ngờ mang đến áp lực cực lớn cho chư vị đạo chủ trên bầu trời. Đây là Thủy Thiên Thần Hoàng vẫn đứng ngoài cuộc không kìm được biến sắc, vô cùng kinh hỉ, hay lắm, không ngờ lại là một cây sinh mệnh thần thụ. Hơn nữa còn là thập bát giai đỉnh phong, chỉ thiếu nửa bước nữa là có thể lĩnh ngộ được sinh mệnh thần thụ chân chính của cổ thần chi đạo. Ánh mắt Vương Thủ Chiết hơi run lên, nhưng cũng không có quá mức bất ngờ. Tiên chủng của nữ nhi bảo bối nhà mình, chính là thần Vũ Thánh Hoàng kiếp trước của Vương Bảo Thánh cùng luân hồi chi thụ trộm ra từ sinh mệnh cấm khu này. Ở bên trong sinh mệnh cấm khu này, có một cây sinh mệnh hệ cường đại đương nhiên là hợp tình hợp lý. Nếu không, lần này hắn cần gì phải mang ly tiên tới. Trong lúc nói chuyện, khí tức của cây sinh mệnh hệ thần thụ đã hoàn toàn triển khai, mang theo uy áp hoảng sợ bao phủ tất cả mọi người. Cùng lúc đó, một âm thanh già nua mà không phân biệt được từ bên trong hạch tâm cấm khu truyền đến. Nơi này không phải là của các ngươi, chờ một chút, con của ta, nói được nửa câu, tâm tình nó đột nhiên phấn khởi. Vô cùng rõ ràng, sinh mệnh thần thụ kia thoáng cái đã nhận ra Vương Ly Tiên, phát hiện đây chính là hậu đại mà nó vất vả dựng dục ra. Nhất thời, thanh âm của sinh mệnh thần thụ nguyên bản tĩnh lặng lập tức trở nên kích động, thanh âm ầm ầm chấn động toàn bộ sinh mệnh cấm khu đều có chút rung động. Hài tử, là hài tử của ta. Trộm cắp, thì ra là đám trộm cắp các ngươi, thừa dịp ta ngủ say trộm hài tử của ta. Không thể tha thứ, không thể tha thứ. Trong lúc giống giận, khí thế toàn thân nó tăng vọt. Một cỗ khí tức phẫn nộ mà cuồng bạo mạnh mẽ hướng đám người Vương Thủ Chiết và Liễu Nhược Lam bên cạnh Vương Ly Tiên chân áp mà đi. Tư thế đó nghiễm nhiên là chuẩn bị xé xác bọn họ. Vương Ly Tiên lập tức mở to hai mắt nhìn, mặc dù nàng nghịch ngợm gây sự, nhưng xưa nay kính cha mình nhất, sao có thể để người khác ra tay với Vương Thủ Chiết. Ngay lập tức, nàng vội vàng triển khai lĩnh vực sinh mệnh bảo vệ đám người Vương Thủ Chiết, giọng nói lo lắng nói, dừng tay. Cha ta không phải kẻ trộm, ta không cho phép ngươi thương tổn ông ta. Sinh mệnh thần thụ sợ làm Vương Ly Tiên bị thương, vội vàng thu hồi khí tức chấn áp, vô cùng đau đớn nói, hai tử, ta mới là phụ thân của con ngàn vạn lần đừng nhận giặc làm phụ thân. Nhận giặc làm cha, đôi mắt đẹp của Vương Ly Tiên chừng một cái, đang chuẩn bị phân biệt vài câu, Vương Thủ Chiết lại kéo tay nàng lại, ra hiệu cho nàng chấn định. Cùng lúc đó, Vương Thủ Chiết giải trừ thủ đoạn liếm tức, một luồng khí tức sinh mệnh bổn nguyên minh mông huyền ảo từ trong cơ thể hắn bay lên, tràn ngập ra xung quanh. Khí tức này vô cùng huyền diệu, vừa mới khuếch tán, khí tức sinh mệnh tràn ngập trong toàn bộ sinh mệnh cấm khu giống như sinh ra cảm ứng hội tụ về phía hắn, mơ hồ đúng là có ý thần phục. Vương Thủ Chiết cao giọng nói, sinh mệnh thần thụ tiền bối, ta cảm thấy chúng ta có thể trò chuyện một chút. Cái này, giọng nói vốn đang phẫn nộ của sinh mệnh thần thụ bỗng nhiên dừng lại, trong giọng nói tựa hồ có chút gấp gáp, hồ nghi, cùng với khiếp sợ, cái này chẳng lẽ là lực lượng căn nguyên sinh mệnh trong truyền thuyết. Chương 9, chương thứ 9 đạt đạo thư, tấn thăng thần tử, sinh mệnh bổn nguyên chi đạo vốn là sinh mệnh chi đạo thượng vị đại đạo. Cứ nói gốc cây sinh mệnh này trước mắt còn chưa tới 19 cấp, trên lý luận mà nói bất quá là ngụy thần thụ, mặc dù nó một ngày kia cực kỳ may mắn đột phá 19 cấp, trở thành thần thụ chân chính, nắm giữ sinh mệnh đại đạo chân chính, cùng sinh mệnh bổn nguyên chi đạo vẫn tồn tại chênh lệch về đẳng cấp. Cũng khó trách sinh mệnh thần thụ chấn kinh như thế. Vương Thủ Chiết một tay kéo bàn tay nhỏ của Vương Ly Tiên, bình tĩnh tự nhiên nói, tiên nhi và ta kết làm cha con, chính là duyên phận, mong tiền bối đừng trách. Cái này, sự tức giận của sinh mệnh thần thụ nhanh chóng biến mất. Nếu đổi lại là bất luận kẻ nào khác dám chiếm lấy nữ nhi của nó, với tính tình nóng nảy của nó tự nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Bất quá, đối phương chính là người có huyết mạch bổn nguyên sinh mệnh, nó còn có thể làm sao? Tất nhiên là chỉ có thể lựa chọn tha thứ cho hắn. Vừa nghĩ đến đây, khí thế của sinh mệnh thần thụ đột nhiên biến mất, uy áp vốn phô thiên cái địa nghiền ép xuống cũng nhanh chóng thu liễm. Từng đạo lục mang bắn ra, thân hình to lớn của nó nhanh chóng co lại, trong chớp mắt hóa thành lão giả nhân tộc râu tóc bạc trắng, giá lâm trước mặt mọi người. Lão giả này mặc một bộ trường bào tay áo rộng màu xanh lá, tay áo bồng bềnh, tiên phong đạo cốt, giống như hiền giả ẩn cư trong rừng sâu, thoạt nhìn rất có phong phạm của một bậc trưởng giả. Ông ta vô cùng tò mò nhìn về phía Vương Thủ Chiết, xin hỏi tôn giá là môn hạ của vị đại năng nào. Theo lý giải của hắn, loại huyết mạch này căn bản không phải tu sĩ tầm thường có thể có được, hoặc là cổ thần huyết duệ, hoặc là đại năng chuyển thế, mà loại người này thường thường sẽ được đại năng thu làm môn hạ khi còn rất nhỏ. Vương Thủ Chiết thấy được sinh mệnh thần thụ có thái độ như vậy, trong lòng cũng thở phào một hơi, lập tức khách khí nói, thật ra tiểu tử mặc dù mang huyết mạch bổn nguyên sinh mệnh, nhưng vẫn luôn là công pháp thanh hoàng nhất mạch tu luyện. Chắc hẳn môn công pháp này có liên hệ tương đối sâu với sinh mệnh cấm địa, bởi vậy mới đến tìm căn nguyên vấn đề. Nói xong, Vương Thủ Chiết điểm một cái lên mi tâm, thanh hoàng thánh đồ liền từ trong thức hải bay lên, lơ lửng trên đỉnh đầu hắn. Một cỗ năng lượng mộc hệ thuần khiết màu xanh nhất thời phun ra. Thấy thế, lão giả do cây sinh mệnh hóa thành vui mừng quá đỗi, tốt, quả nhiên là truyền thừa của thanh đế nhất mạch chúng ta. Không ngờ, thanh đế nhất mạch chúng ta lại vẫn có thể thu được một vị đệ tử truyền thừa mang huyết mạch tánh mạng. Thanh đế nhất mạch truyền thừa, trong lòng Vương Thủ Chiết hơi chấn động, chủ nhân của sinh mệnh cấm khu này, hóa ra tên là thanh đế. Thủy Thiên Thần Hoàng nghe vậy, thần sắc ngẩn ra, sau khi khiếp sợ thốt lên, truyền thừa thanh đế. Làm sao có thể, cấm khu của thanh hoàng tiên đế không phải nên ở tiên giới sao? Vì sao lại lưu lạc đến tận đây? Thủy Thiên bệ hạ cũng biết thanh đế. Vương Thủ Chiết tò mò hỏi. Đương nhiên biết, sắc mặt Thủy Thiên Thần Hoàng nghiêm nghị, khu vực tiên minh chúng ta vốn là một nhánh nhỏ được phân ra từ ngàn vạn năm trước ở tiên giới, trải qua thời gian dài tới nay vẫn luôn duy trì một trình độ nhất định với tiên giới. Không giống với tiên đế mới lên cấp như Vũ Nhạc tiên đế, thanh đế vốn là một tiên đế nổi danh lâu năm, danh vọng và thế lực rất lớn, hơn nữa còn sống rất lâu. Nghe vậy, Vương Thủ Chiết càng thêm hứng thú, khách khí nói với sinh mệnh thần thụ, không biết sinh mệnh tiền bối, có thể nói một chút nguyên do trong đó không? Không ngờ, sinh mệnh thần thụ lại lắc đầu, ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Ta từ nhỏ sinh ra ở trong sinh mệnh cấm khu này, sau khi phụ thân nuôi dưỡng ta, liền cho ta một sứ mạng, lệnh cho ta chăm sóc tốt cấm địa sinh mệnh, cũng ở chỗ này chờ đợi truyền nhân ưu tú của thanh đế kế thừa truyền thừa. Còn về chuyện gì xảy ra, chờ truyền nhân chính thức kế thừa truyền thừa, thanh đế tự nhiên có tin tức lưu lại cho hắn. Thọ nguyên của ta cũng đã đi tới hậu kỳ, lúc trước dựng dục linh chủng cũng là chuẩn bị để cho nàng tiếp nhận, lại không nghĩ rằng. Khụ, Vương Thủ Chiết đến đây không che giấu nữa, trịnh trọng tự giới thiệu với hắn, sinh mệnh tiền bối, ngài cảm thấy ta thế nào? Có tư cách kế thừa truyền thừa của thanh đế không? Nói xong, Vương Thủ Chiết còn ném ra lý lịch huyết mạch của mình ta, Vương Thủ Chiết, trước mắt chưa đến 3.000 tuổi đã là chân tiên cảnh hậu kỳ, trình độ thức tỉnh huyết mạch đã đạt tới 13 trọng đỉnh phong, chỉ cần tùy tiện đến một bộ đạo thư, sau khi kế thừa có thể đạt tới cảnh giới vô cực thánh khu tầng 14, thần tử chân tiên cảnh thỏa đáng. Quan trọng nhất là như ngài nhìn thấy, ta vẫn là huyết mạch sinh mệnh bổn nguyên cực kỳ hiếm thấy. Nghe thấy Vương Thủ Chiết tự giới thiệu, sinh mệnh thần thụ sững sờ nhìn hắn một lúc lâu, khó khăn lắm mới phản ứng lại gật đầu, với huyết mạch của ngươi, đương nhiên có tư cách kế thừa. Nói đùa, nếu ngay cả loại huyết mạch này cũng không có tư cách, vậy ai còn có tư cách kế thừa? Vậy chúng ta đi thẳng vào chủ đề đi, Vương Thủ Chiết nói, gần đây thế đạo bên ngoài rất loạn, ta muốn nhanh chóng kế thừa Y Bát Thanh Đế để xua đuổi ma tộc, trọng trấn tiên giới. Không được, sinh mệnh thần thụ lại lắc đầu cự tuyệt, thứ nhất, hiện tại tu vi của ngươi mới chân tiên cảnh, mà kế thừa Thanh Đế ấn nhất định phải tu vi đạt tới đại la cảnh, hơn nữa trình độ thức tỉnh huyết mạch ít nhất phải đạt tới cấp 14 cao đoạn, huyết mạch của ngươi vượt qua tiêu chuẩn phù hợp tư cách, nhưng tu vi còn phải tiếp tục cố gắng. Cái này dễ xử lý, Vương Thủ Chiết bình thản nói, trong sinh mệnh cấm khu này chắc hẳn có lưu đạo thư. Trước tiên cho ta một bộ Thanh Hoàng đạo thư, khiến huyết mạch ta đạt tới huyết mạch thần tử, tiếp theo nhiều nhất 3-400 năm, ta có thể thành tựu tu vi đại la thánh tôn. Nếu thật sự có thể lấy được truyền thừa của Thanh Đế, chỉ mấy trăm năm tính là gì? Vẫn không được, sinh mệnh thần thụ lại lắc đầu, Thanh Đế đưa truyền thừa của hắn đến Thanh Đế thần cung ở tiên giới, ngươi chỉ có thể đến Thanh Đế thần cung nhận được truyền thừa trước đó, mới có thể trở về sinh mệnh cấm khu kế thừa Thanh Đế đế ấn. Như thế, ngươi mới xem như thiếu đế chân chính, có thể kế thừa và khống chế tất cả trong sinh mệnh cấm khu. Vương Thủ Chiết nhất thời không nói nên lời, trong lòng cũng không nhịn được bắt đầu xấu hổ. Sinh mệnh tiền bối, ngươi không thể một lần đem điều kiện nói xong sao? Lại còn thở dốc, hồi tưởng lại lời nói vừa rồi của cây sinh mệnh, hắn suy nghĩ một chút, dò hỏi, sinh mệnh tiền bối có biện pháp nào để đi tiên giới không? Ví dụ, trong cấm khu này có truyền tống trận nào nối thẳng với tiên giới không? Tiên giới truyền tống trận có thì có, nhưng hiện tại cấm khu của chúng ta bị đại na di thuật rời đi tọa độ ban đầu, lại ở trong vô tận thiên uyên phiêu đãng hồi lâu, đã cách Thanh Đế thần cung cực xa. Đừng nói chúng ta không truyền tống nổi, người của Thanh Đế thần cung cũng không truyền tống nổi. Sinh mệnh thần thụ nhắc tới việc này cũng tương đối bất đắc dĩ. Nếu không phải vì cắt đứt liên lạc, nó cũng không đợi lâu như vậy mới truyền nhân. Vương Thủ Chiết nghe vậy cũng nhíu mày, vốn tưởng rằng có thể từ nơi này tìm được phương pháp đi tiên giới, không nghĩ tới lại là kết quả này. Nhưng nếu không có truyền tống trận thông thẳng, muốn đi tiên giới thực sự là một chuyện phi thường phiền toái. Dù sao, dựa theo cách nói của Thủy Thiên Thần Hoàng, khoảng cách giữa nơi này và tiên giới vô cùng phi thường xa xôi. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng may là như thế, nếu không nhiều năm như vậy Thanh Đế thần cung trong tiên giới hơn phân nửa có thể bồi dưỡng ra chuẩn thiếu đế phù hợp yêu cầu, đến lúc đó chỉ cần thông qua truyền tống trận truyền đến cấm khu này, tự nhiên có thể thuận lợi đạt được Thanh Đế đế ấn. Như thế, làm sao có thể đến lượt Vương Thủ Chiết hắn kế thừa? Đa tạ tiền bối giải thích nghi hoặc, kính xin tiền bối đại diện cho sư tôn Thanh Hoàng Tiên Đế của ta, ban cho ta một bộ đạo thư truyền thừa diễn sinh. Vương Thủ Chiết sau khi suy nghĩ rõ ràng, quyết định tạm thời lấy được đạo thư trong tay trước rồi nói sau. Dù sao tục ngữ nói rất hay, bỏ vào túi vị an thôi. Ngươi chờ một chút, ta xin khí linh quản lý cấm khu chúng ta một phen. Sinh mệnh thần thụ nói xong liền đánh thức khí linh cấm khu, cùng nó câu thông. Không bao lâu sau, một bộ Thanh Hoàng đạo thư đã lơ lửng trước mặt Vương Thủ Chiết. Toàn thân nó bao phủ trong vầng sáng màu xanh, lớp da màu xanh kia thoạt nhìn phong cách cổ xưa mà dày nặng, có cảm giác tang thương lắng đọng ra từ năm tháng. Biên giới quyển sách có đường vân màu xanh lá lan tràn sinh ra, có chấn động pháp tắc mạnh mẽ tràn ngập ra, làm không gian chung quanh cũng nhộn nhạo rung động. Ánh mắt Vương Thủ Chiết nhất thời không rời đi được. Sinh mệnh thần thụ giải thích, bộ Thanh Hoàng đạo thư này chuyên môn chuẩn bị cho người kế thừa, phẩm chất không tầm thường. Khí linh rất tán thành với ngươi, cho rằng ngươi có xác suất rất lớn có thể kế thừa y bát của Thanh Đế, hy vọng ngươi cố gắng. Yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng thật tốt. Vương Thủ Chiết miễn cưỡng đè nén cảm xúc kích động, giơ tay lên, Thanh Hoàng đạo thư liền rơi vào trong lòng bàn tay hắn. Trong lòng hắn không khỏi cảm khái vạn phần, không hổ là cấm địa trong truyền thuyết, vậy mà một bộ đạo thư lại dễ dàng lấy được như vậy. Đây chính là đạo thư, toàn bộ thánh vực cộng lại cũng không quá mười mấy bộ đạo thư. Tùy tiện chọn một bộ nào đó, nếu có người nguyện ý đưa vào phòng đấu giá bán, tuyệt đối có thể bán ra giá trên trời mấy ngàn vạn hỗn độn linh thạch. Thấy cảnh tượng này, các đại lão đi theo cũng lộ ra vẻ hâm mộ vô tận. Có điều, trong lòng Vương Thủ Chiết cũng hiểu rõ, mình cầm bộ đạo thư này nhìn thì dễ, thực ra công tác chuẩn bị ở giai đoạn đầu đã làm không biết bao lâu. Không nói cái khác, chỉ cần huyết mạch bản thân hắn tăng lên, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nhiều đan dược tăng lên tư chất như vậy, từng nhánh huyết mạch dịch cải thiện kia đều không phải đập không. Càng đừng nói đến viên thập tam phẩm thần đan vô cùng chân quý kia. Ba lô linh dược mới ra một viên thần đan như vậy, nếu như dựa theo tỷ lệ thành đan để tính toán giá cả, sợ không phải là được 1-2 ngàn viên hỗn độn linh thạch một viên. Đương nhiên, nhiều tài nguyên ập xuống như vậy, hiệu quả cũng rõ ràng. Xem thái độ của Hỗn Nguyên Đạo Thủy lúc trước liền biết, nếu như tư chất của hắn chỉ có đạo tử ất đẳng, sinh mệnh thần thụ cùng cấm địa khí linh tuyệt đối sẽ không dễ nói chuyện như vậy. Mà nếu như tư chất của hắn lại thấp một chút, hôm nay đừng nói là được sinh mệnh thần thụ cùng cấm địa khí linh tán thành, chủ động đưa lên đạo thư, không bị đuổi ra cũng phải xem ở bổn nguyên huyết mạch của hắn. Những khí linh phụ trách trông coi truyền thừa này, luôn luôn là sự thật nhất. Đa tạ sinh mệnh tiền bối, đa tạ khí linh tiền bối. Vương Thủ Triết vô cùng khách khí nói lời cảm tạ với sinh mệnh thần thụ và cấm khu khí linh đạo, sau đó nâng thanh hoàng đạo thư lên tìm một góc, khoanh chân ngồi xuống ngay tại chỗ, chuẩn bị trực tiếp kế thừa đạo thư rồi nói tiếp, nấu một cơm chín gạo ngay tại chỗ. Rơi vào túi là an tâm, bỏ túi là an tâm, đây chính là đạo thư, không kế thừa hắn không an tâm. Không nhìn mấy đạo chủ bên cạnh ánh mắt nóng rực nhìn hắn sao? Hắn hoài nghi nghiêm trọng, nếu không phải Thủy Thiên Thần Hoàng trấn thủ ở đây, bọn họ sợ là đã không nhịn được xông lên vây xem. Thương lượng với Thủy Thiên Thần Hoàng xong, mời hắn hộ pháp cho mình, Vương Thủ Triết liền dứt khoát lưu loát bắt đầu thử câu thông với Thanh Hoàng đạo thư, thu nạp nó vào thức hải của mình. Mà lúc này, sinh mệnh thần thụ rảnh rỗi cuối cùng cũng có cơ hội kéo Vương Ly Tiên qua một bên, ân cần hỏi đông hỏi tây, chủ yếu là hỏi một chút nảy mầm đã bao lâu, tình trạng bây giờ như thế nào, lĩnh ngộ thiên đạo pháp tắc của sinh mệnh hệ thế nào rồi. Đủ loại vấn đề, tư thế kia, so với phụ mẫu hỏi thăm hài từ học tập ở trường học thì quả thực giống nhau như đúc. Đương nhiên, trên ý nghĩa nghiêm khắc mà nói, Ly Tiên đích thật là sinh mệnh thần thụ, tình huống của nàng sinh trưởng cùng tiến độ tu hành, cùng bài học cũng không sai biệt lắm. Phải biết rằng, lúc trước khi sinh mệnh thần thụ thai nghén nàng, chính là gửi hy vọng vào nàng có thể ở sau khi mình chết già kế thừa vị trí của mình, tiếp tục trấn thủ cấm khu. Nhưng ngay cả sinh mệnh thần thụ cũng không nghĩ tới, hắn chỉ là đánh một công phu buồn ngủ, thật vất vả mới thai nghén ra được nữ nhi đã bị người ta trộm mất. May mắn nữ nhi tự mình trở lại. Khi sinh mệnh thần thụ biết Vương Ly Tiên còn chưa tới 3.000 tuổi, cũng đã đạt tới cấp 14 hậu kỳ, một thân tiên căn càng là bởi vì tương liên với tính mạng của Vương Thủ Triết mà trở nên đặc biệt tinh thuần. Sinh mệnh thần thụ không khỏi an ủi, thật không hổ là huyết mạch sinh mệnh bổn nguyên, trạng thái của ngươi bây giờ so với lúc trước của lão phu đã mạnh hơn rất nhiều. Nếu không phải ngại Vương Ly Tiên, không thiếu được hắn cũng muốn bái Vương Thủ Triết, gọi một tiếng cha. Có người này là phụ thân, chắc hẳn nắm giữ thiên đạo pháp tắc của ngươi cũng cực kỳ huyền ảo. Mau thi triển ra cho ta xem, lão phu xem có thể chỉ điểm ngươi một chút hay không. Sau đó, Vương Ly Tiên bắt đầu bày ra thiên đạo pháp tắc mà mình đắc ý cho sinh mệnh thần thụ, đây là siêu cấp hỏa long quả mà ta tỉ mỉ bồi dưỡng, một quả, chỉ riêng vụ nổ này đã có thể hủy thiên diệt địa, một khi ta bày ra hỏa long quả trận, coi như là đại la thánh tôn tới cũng phải quỳ. Ngươi nhìn lại tiêu đỏ ma quỷ, một khi nổ tung thì cay tiêu tràn ngập, toàn bộ quân địch sẽ bao phủ trong khói độc, muốn sống không được muốn chết không xong. Đây là chân châu mễ pháo ta đắc ý nhất, một khi phát xuống, vô số chân châu mễ sẽ bao phủ một đại lục, chúng sẽ mọc rễ nảy mầm, mọc ra vô số quả bom chân châu, có thể nói là tác phẩm diệt thế. Sau khi thành quả đắc ý của mình được phô bày ra, ngữ khí của Vương Ly Tiên cũng càng thêm hưng phấn, kỹ thuật nổ mạnh, oanh oanh mới là vương đạo. Đúng rồi, ngươi không phải cha ruột của ta, có vật vụ nổ gì tốt sao? Tốt nhất là tùy tiện thúc đẩy một cái là có uy lực của hỗn độn diệt thế châu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cây thần thụ sinh mệnh đều có chút không tốt. Cái này, Vương Ly Tiên đi vẫn là sinh mệnh đại đạo sao? Hắn nhìn thế nào cũng cảm thấy nữ nhi này giống như được Vương Thủ Triết nuôi lệch lạc. Nhưng dù thế nào đi nữa thì Vương Ly Tiên cũng là hạt giống do sinh mệnh thần thụ của hắn sinh ra, cho dù hắn ngậm nước mắt cũng phải nuôi. Không chỉ được nuôi dưỡng, còn phải cống hiến sinh mệnh tinh hoa mình tích góp nhiều năm ra để trợ giúp Vương Ly Tiên tăng cường nội tình, tiếp tục trưởng thành. Dù sao, dùng tuổi tác cùng trạng thái của nó, nhưng không có biện pháp tiếp tục uẩn dưỡng ra sinh mệnh thần thụ thứ hai. Bọn hắn bên này kế thừa đạo thư, cùng nữ nhi trao đổi tình cảm, đều là bận rộn không thôi, ngay cả mấy đạo chủ cấp cường giả còn lại thấy không có chuyện gì khác, cũng phân tán ra đi khắp nơi trong sinh mệnh cấm khu thăm dò. Bạch hổ bị gạt sang một bên nhìn trái nhìn phải, cả khuôn mặt hổ đều lộ ra vẻ ngơ ngác. Không phải vừa rồi còn thiếu chút nữa đánh chết nó sao, làm sao trong chốc lát liền trở nên vui vẻ hòa thuận rồi. Mà lúc này, Vương Thủ Triết cũng đã thuận lợi hoàn thành kế thừa Thanh Hoàng đạo thư. Tư chất của Vương Thủ Triết đã đến trung đoạn đạo tử giáp, bây giờ được lợi bởi việc tẩy tủy phạt mao khi kế thừa đạo thư, tư chất huyết mạch lại tăng vọt một đoạn, trực tiếp đột phá đến thần tử đinh đẳng. Đây cũng chính là bọn họ hiện giờ thân ở vùng cấm sinh mệnh, nếu ở bên ngoài, không thiếu được lại có một phen thiên địa dị tượng khí thế rộng rãi. Bất quá, cho dù không có thiên địa dị tượng ra thân, tư chất huyết mạch tấn thăng cũng mang đến lợi ích rõ ràng. Vương Thủ Chiết có thể rõ ràng cảm giác được, bây giờ mình vận dụng lực lượng pháp tắc càng thêm thoải mái so với trước kia, có loại cảm giác thuận buồm xuôi gió. Cùng một chiêu thức, ở trên tay của mình bây giờ, uy lực có thể phát huy ra đều tăng lên rõ ràng so với lúc trước. Hơn nữa, khi đặt mình trong rừng rậm một hệ linh khí nồng đậm, hắn có cảm giác như hòa thành một thể với thiên địa cỏ cây xung quanh, dễ dàng có thể điều động linh khí một thuộc tính xung quanh, các loại cảm ngộ cũng ùn ùn kéo đến. Trong trạng thái như vậy, tiến độ cảm ngộ pháp tắc của mình chỉ sợ cũng sẽ nhanh hơn rất nhiều. Mà cảm nhận của những người khác so với Vương Thủ Chiết càng rõ ràng hơn. Vốn dĩ tiên tư của Vương Thủ Chiết mờ mịt, giống như người trong thần tiên, bây giờ trên người hắn lại có thêm một cỗ cảm giác xa cách khó hiểu, giống như tùy thời theo gió mà đi, không chỉ khí chất trở nên càng mờ mịt, thậm chí mơ hồ có vài phần hương vị thần thánh cao diệu. Nhất là trong nhất cử nhất động kia, vô ý thức tản mát ra khí tràng, càng làm cho người ta có loại xúc động muốn quỳ bái. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người đều bất giác sinh ra một cảm khái giống nhau. Đây chính là huyết mạch của thần tử sao? Ngay cả Thủy Thiên Thần Hoàng cũng hoảng hốt, huyết mạch chân tiên cảnh đã đạt tới thập tứ trọng vô cực thánh khu, một khi tấn thăng đại la, huyết mạch có thể lại tăng lên một tầng, đạt tới tiêu chuẩn 15 tầng hỗn nguyên đạo khu. Huyết mạch như thế, đã có thể so với tiêu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.